Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, nhưng là không nghĩ tới chính là, trong xe ngồi còn không chỉ là Thịnh Kha phụ thân, liền hắn mẫu thân đều tới, đợi như vậy lớn lên thời gian, hai người lại hoàn toàn không có tức giận dấu hiệu, hắn mẫu thân càng là cười ha hả mà hướng nàng phất phất tay. Tân niên vui sướng a. Hứa Hủ tân niên vui sướng, này thật sự là rất có ái người một nhà, đôi vợ chồng này rất là buồn. Cười mà nhìn nhà mình nhãi con cùng nữ hài hỗ động. Chờ đến Hứa Hủ đối Thịnh Kha nói tái kiến lúc sau. Hắn mẫu thân mới mở miệng nói. Hào, Hứa Hủ, người cũng không cần tặng. Trước đi lên đi, buổi tối chị An vấn đề vẫn là phải chú ý. Trở về khai cái phòng khách đèn. Chúng ta thấy được liền an tâm ơ siêu, nghe thấy câu nói Hứa Hủ không có phản bác. Cùng bọn họ nói thanh tài kiến liền lên lầu, chỉ còn Thịnh Kha ngốc tại chỗ. Nhìn nào đó nữ hài lên lầu bóng dáng, một lát sau liền ném xuống một câu. Lão tử đi đưa nàng, tung ta tung tăng mà liền theo đi lên, Thịnh phụ Thịnh mẫu. Này nếu không phải nhà mình nhãi con. Thật muốn một khối tiền một cân bán tính, tốt xấu còn có thể thu hồi điểm dưỡng heo tiền, chương 29. Vườn trường thế giới khóa xong năm cơ bản chính là học bù. Chẳng sợ học sinh đều là 6 giờ rời giường, 10 giờ ngủ, nhưng cơ hồ mỗi người đều phải thức đêm thừa dịp buổi tối về điểm này thời gian xem sẽ thư. Hoặc là bổ viết công khóa, cho nên làm cho trong khoảng thời gian này đi học ngủ người tặc nhiều, đào. Cũng không thể nói là mất nhiều hơn được, rốt cuộc đến bây giờ mấy ngày nay, có lẽ chỉ có chính mình mới biết được chính mình rốt cuộc còn có cái gì địa phương yêu cầu học. Bù, Hứa Hủ trải qua hành lang 7 ban cửa sổ thời điểm. Tổng có thể nhìn đến nào đó ra hỏa đầu đang ở cùng cái bàn tiến hành thân mật tiếp xúc Hứa Hủ. Lão tử như vậy có phải hay không không tốt lắm? Khoảng cách thi đại học còn có hơn 30 thiên Thịnh Kha ăn cơm hộp cắn cái muỗng. Có chút khẩn trương nói. Vạn nhất đến trường thi thượng ngủ rồi làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn chỉ có ngữ văn khóa hơi chút mị trong chốc lát. Nhưng là trợn mắt vẫn là rất có chịu tội cả mơ siêu, sẽ không kia vạn nhất đâu. Ta đây liền bồi ngươi cùng nhau ngủ, Hứa Hủ xoa xoa miệng. Thong thả ung dung mà đem hộp cơm phóng tới một lần, nguyên bản nghe thế câu nói người nào đó hẳn là rất là thẹn thùng, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm đang khẩn trương bầu không khí chung. Chỉ số thông minh đều so trước kia cao thượng rất nhiều. Nghe thế câu nói càng thêm khẩn trương bất an, chính là chúng ta lại không ở cùng cái phòng học. Khảo thí, người như thế nào biết lão tử ngủ rồi? Hiện tại ta... Chỉ số thông minh sớm đã xưa đâu bằng nay. Thịnh Kha, thật là càng ngày càng khó lừa. Tâm hảo mệt, chủ bá, chỉ có hơn 30 thiên. Tưởng tượng đến chỉ có như vậy mấy ngày liền sẽ không còn được gặp lại tiểu bạn trai. Còn có điểm tiểu thương cảm đâu. Đúng vậy, thật sự là, Hứa Hủ trên tay động tác dừng một chút. Ngước mắt tươi cười mềm mại ôn hòa ta đây liền tiếp theo môn khóa khảo đến thiếu chút nữa. Như vậy liền tính không ở một cái phòng học cũng không quan hệ, nam hài Mỹ tư tư mà bị hống đi rồi. Bắt đầu ăn cơm mơ siêu còn không có an tĩnh trong chốc lát, bạn trai liền lại oai lại đây. Rất là rối rắm ngữ khí. Khó mà làm được, người cái này nữ nhất định phải hảo hảo khảo. Người nếu là không thi đậu, liền có người muốn nói là lão tử cùng ngươi yêu đương mới có thể như vậy, ngươi nhìn xem lão tử. Cùng ngươi hẹn hò. Trừ bỏ liền đi hai lần võng đi, chúng ta chính là mỗi lần đều thực nghiêm túc học tập. Cho nên, vì tránh cho lão tử bối cái này nói, người nhất định phải khảo rất khá thực hảo mới được, rất là tha thiết nóng rực ánh mắt. Đúng không, thiếu nữ lấy ra một cái quả táo đưa cho. Nhìn vẻ mặt thấp thỏm bất an hắn, bỗng nhiên liền cảm thấy như vậy hắn thực đáng yêu, vì thế mở miệng kêu hắn một tiếng. Thịnh Kha, nam hài ánh mắt nhìn lại đây, ngươi có phải hay không khẩn trương? Sao có thể, lão tử loại người này sẽ khẩn trương sao? Còn không phải là cái thi đại học sao? Lão tử nhiều như vậy thiên khảo thí đều nhiều lần có tiến bộ. sao có thể khẩn trương? Bốn mắt nhìn nhau, người nào đó âm điệu càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng đỏ mặt lẩm bẩm một câu. Lão tử chính là có điểm lo lắng, vạn nhất thi rớt, vậy không thể cùng cái này nữ cùng nhau đi học. Sau đó hắn tự giác không xứng với nàng, chia tay, sau đó nàng xuất ngoại thi lên nghiên cứu sinh đọc bác đi. Chính mình theo không kịp nàng bước chân, chia tay, đang lúc hắn phát tán tính tư duy nghĩ đến càng ngày càng cẩu huyết trường hợp khi. Một đôi trắng nõn tay đáp thượng hắn, thực mềm mại ôn lương xúc cả mơ siêu nguyên bản nóng nảy trái tim trong nháy mắt liền an ổn xuống. Dưới, nàng phẳng phất có loại ma lực, liền tính là không có nụ cười, chỉ là như vậy tiếp xúc, khiến cho người cảm thấy thực an tâm mơ siêu, không cần lo lắng, nàng nhìn hắn. Nói, ngươi nhất định có thể, vì thế ôm bạn gái cấp lệnh người cảm động tín niệm ôn tập một tháng. Lúc sau, người nào đó thượng trường thi, sau đó nhìn đến bài thi trong nháy mắt kia. Thịnh cả người cứng đờ kha. Mẹ nó, cái này công thức rốt cuộc là dấu cộng vẫn là dấu trừ tới. Lão tử thi rớt ai oán mèo con ngồi ở cửa thang lầu. Chết sống không chịu đi. Một bộ trời sập biểu tình. Liền kém ôm bên cạnh thang lầu lên tiếng khóc lớn, xong rồi. Thật sự xong rồi, hắn cư nhiên đem cái này công thức thêm dấu trừ đều nhớ lầm. Lúc này lập tức thập phần cũng chưa, toán học một cái đại đề A, phải biết rằng cái này nhiều khảo một phân. Xử lý ngàn người niên đại cái này thập phần mất đi thật sự là quá đau lòng, thi đại học đã toàn khảo. Xong rồi, cuối cùng một môn khóa cũng ở vừa rồi khảo xong rồi, hai ngày khảo thi đối sinh lý cùng tâm lý vẫn. Là đều rất có lực đánh vào, các bạn học cũng không có lập tức rời khỏi. Tuy rằng cũng không có đối đáp án, nhưng là nơi trốn đều có thể nhìn đến hưng phấn mặt. Đương nhiên một ít lên tiếng khóc lớn người cũng rất nhiều, chẳng sợ mỗi người đều biết thi đại học. Cũng không nhất định sẽ quyết định cả đời, nhưng vẫn là sẽ ở thất bại thời điểm khóc giống một hồi, sau đó hứa hủ liền tìm tới rồi này chỉ mất. Mát mèo con. Rất là ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở cửa thang lầu. Như là bị người vứt bỏ giống nhau, hứa hủ ngồi xuống hắn bên người, Thịnh Kha một bên thực yêu thương. Một bên ngắm liếc mắt một cái nàng. Cái này nữ hài mặc kệ ở khi nào đều có vẻ ôn nhu, hơn nữa. Khẽ meo meo mặt đỏ, thật là đẹp mắt vô luận khi nào nhìn đến đều cảm thấy siêu đẹp, bạn trai phùng. Chính mình yếu ớt trái tim nhỏ nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì. Thật cẩn thận hỏi, ngươi cái này nữ hẳn là khảo đến không tồi đi. Vậy ngươi có sẽ không làm đề mục sao? Thịnh Kha ánh mắt càng thêm thật cẩn thận, vấn đề này thật sự là thú vị thực. Sẽ không làm đề mục cơ bản không có, nhưng là vì chiếu cố một chút bạn trai yếu ớt trái tim nhỏ. Thiếu nữ cười ngâm ngâm nói. Ta có vài đạo đề không có làm ra tới, thật sự. Đen tuyền tròn xoe đôi mắt lập tức đã bị đốt sáng lên, đúng vậy, thiếu nữ gật đầu. Nói, lần này khảo thí thật sự hảo khó a, ta đều có rất nhiều đề không có làm ra tới. Cuối cùng thành tích khả năng muốn so mong muốn thiếu chút nữa, nghe được lời này. Nam Hải nháy mắt liền vui vẻ mà nhếch miệng cười cười. Tựa hồ cảm thấy như vậy có vui sướng khi người gặp họa hiểm nghi. Sau đó vội vàng thu liệm ý cười, bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Yên tâm hảo, ngươi sẽ không khẳng định không ai sẽ. Ít đại thỏa thỏa, một lát sau, Thịnh Kha, lơ đãng mà đưa ra vấn đề. Ngươi như thế nào qua lâu như vậy mới lại đây? Bởi vì vừa rồi cùng, rõ ràng là không nhớ được tên. Hứa hủ lại rất tự nhiên mà lừa qua. Ở thảo luận chúng ta tốt nghiệp liên hoan đi nơi nào? Các người quyết định hảo sao? Loại này tụ hội giống nhau là thực mau liền quyết định hảo. Rốt cuộc đại đa số người hảo tâm tình đều là ở thành tích ra tới phía trước ân. Không sai biệt lắm mơ siêu, thiếu nữ nhìn trước mặt Nam Hải. Bỗng nhiên mở miệng nói. Người muốn đi sao? Lão tử mới không cần đi các ngươi ban tụ hội. Ngẫm lại liền biết khẳng định không có lão tử vị trí. Hơn nữa liền tính, có thể mang người nhà. ngoặc kép, Nga, mỗi chỉ nấu 9 tôm hùm đất nỗ lực giả bộ một bộ còn không có nấu 9 bộ dáng. Kia, nếu không, lão tử cũng đi xem tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tạp văn cho nên càng thiếu, ngày mai xong càng, chương 30 vườn trường thế giới nhà này tiệm. Lẩu danh tiếng thực hào, nếu không phải hẹn trước. Căn bản không có khả năng ở cơm chiều thời gian bài đến, hoàn cảnh rất không tồi. Sương khói lượn lờ, làm người có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác, đương nhiên tiên cảnh là sẽ không có như vậy. Nhiều bị cay khóc người, nước miếng ing nước miếng. Nước miếng, hảo muốn ăn a, nguyên lai cổ địa cầu còn có tốt như vậy đồ vật sao? Mãnh liệt yêu cầu nơi này tinh cầu khai một nhà tiệm lẩu. Từ từ, cái kia là nghiêu bụng sao? Nước miếng, thật là rất tuyệt một nhà cửa hàng. Đáy nồi sôi trào mang đến mùi hương quả thực làm người say mê trong đó. Mà cùng cay đan chéo ở đầu lưỡi nhảy lên. Đường ở đáy nồi xuyến xuyến mới mẻ mỹ vị nguyên liệu nấu ăn khi. Kia mang đến tiên thúy ướt át nhan sắc cùng thơm nước pháp mũi hương vị thật sự là làm phong phát. Sóng trực tiếp những người đó đều hận không thể liếm bình ai. Hứa Hủ, nói là mang người nhà ngươi thật đúng là mang theo. Là một cái nam sinh sang sảng chung mang theo một chút trêu chọc thanh âm ơ siêu đương nhiên. Loại này trong thanh âm còn không thể thiếu một tí xíu ghen ghét như vậy ôn hòa xuất sắc thiếu nữ. Ở như vậy tuổi tác tương ngộ, liền tính chú định sẽ không phát sinh chút cái gì. Nhưng cũng nhiều ít sẽ có điểm buồn bã, là thiếu nữ có vẻ rất là tự nhiên hào phóng. Mặt mày ôn nhu, mang người nhà tới, không biết như thế nào. Nghe thế câu nói Thịnh Kha trong lòng đột nhiên liền rung động, hình như là trong lòng nhất mềm địa. Phương bị nhẹ nhàng giật giật, không đau không ngứa, rồi lại hoảng hốt vừa vui sướng, liền tính ở lúc ban đầu luyến ái chung. Tất cả mọi người giật mình với một cái học sinh dở hòa hảo học sinh luyến ái. Nhưng là cái này nữ hài cũng vẫn luôn là thực nghiêm túc mà thừa nhận. Thịnh Kha, là nàng bạn trai, thừa nhận, nàng thực thích, chính mình, sau đó không đợi hắn nói cái gì. Chung quanh chính là một trận quái kêu, hảo quá phân a. Hứa Hủ, ngày thường tú tú ân ái còn chưa tính, đều loại này lúc còn muốn tú ân ái. Không sai không sai, siêu cấp quá mức a. Mỗi ngày nhìn học bà tu ân ái, ghen ghét xử lòng ta toái. Hôm nay liền không cần xem tu ân ái. Hứa Hủ hôm nay chính là chúng ta, một cái tóc dài nữ sinh thậm chí còn đem thiếu nữ bên cạnh vị trí. Chiếm, thành công mà đem Thịnh Kha tễ đi ra ngoài. Vẻ mặt cười hì hì để sát vào cái kia sạch sẽ tinh xảo thiếu nữ. Khoảng cách gần thiếu chút nữa liền phải thân lên rồi. Rất là lớn mật địa biểu bạch. Hứa Hủ, ta siêu thích ngươi, Thịnh Kha. Tạc Mao, mặt khác các muội tử cũng sôi nổi thấu lại đây, một cái hai cái trong miệng cùng có mật đường dường. Như, đúng vậy, Hứa Hủ, ta cũng siêu thích ngươi, siêu thích Hứa Hủ người thực hảo a. Hơn nữa siêu đẹp, không sai. Siêu đẹp, thật là mỗi lần xem đều cảm thấy hảo ôn nhu a. Còn sẽ thực kiên nhẫn mà cho chúng ta giảng đề a. Tưởng tượng đến về sau liền thấy không được vài lần liền rất khổ sở chiếm lão tử vị trí còn chưa? Tính, còn tưởng chiếm lão tử nữ. Này quả thực là không thể nhịn. Hứa Hủ cong mắt, các ngươi cũng thực hào. Về sau ta cũng sẽ tưởng của các ngươi, đích xác thực hào. Thanh xuân niên thiếu thiếu niên các thiếu nữ, đều có vì lý tưởng đi nỗ lực tín niệm. Làm những cái đó trương thanh xuân rào rạt khuôn mặt nhìn qua phá lệ tốt đẹp, sau đó chính là một trận ô ô thanh, cư nhiên còn lừa tình. Hứa Hủ thật là thật quá đáng, lừa tình thật là thật lớn một cái sát chiêu a, Tạc Mao người nào đó. Bị kéo đi mặt khác một bàn, nơi này đảo đều là chút nam sinh, trên bàn cũng phóng chút bia. Cũng không nhiều lắm, dù sao cũng là học sinh. Tuy rằng trong miệng la hét thi đại học kết thúc muốn thả lỏng một chút, nhưng là trên thực tế cũng không dám thật sự liền uống đến say không còn biết gì, bởi vì ngày thường thể dục khóa đều là ở cùng thời gian thượng, liền tính không phải thực nhận thức, nhiều ít cũng sẽ có chút mặt thục. huống chi Thịnh Kha cùng trong đó mấy cái nam sinh còn đánh qua mấy chàng bóng rổ. Hết chương.